Chương 64, ngươi cùng thế giới sinh ra không cũng không khác biệt gì. Thính Linh Đỉnh vỡ tan trên đường phố. Kỳ Giọt cất bước đi thẳng về phía trước, lôi kéo rủ kỳ ạ tay nhỏ, thì xạ nạ cùng với Lý Lịch cùng Lý ẻn ba người thì đều theo sau lưng, cứ như vậy đi về phía trước mấy bước. Trên bầu trời, sỏi phồng thân ảnh còn lơ lửng ở nơi đó, còn tại nhìn xem Kỳ Giọt, tựa hồ đối với vừa rồi nhìn thấy một màn kia đến bây giờ đều còn không có có thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Cho đến chú ý tới Kỳ Giọt ánh mắt nhìn qua tới, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Lập tức từ không trung bay thấp xuống tới, rơi xuống Kỳ Giọt phía trước, sau đó ánh mắt có chút phức tạp gục đầu xuống hành lễ. Hư vương đại nhân. Kỳ Giọt dừng bước lại, nhìn về hướng sỏi phồng, đồng nhiên có chút hăng hái nói, phỏn sao dịn, người hiệu chung người là ai? Sỏi phồng là danh hiệu, nàng lúc đầu từ ở hạ cấp quý tộc phong ra, tên thật vì phỏn sao dịn, nhưng từ khi nàng kế thừa sỏi phồng cái danh hiệu này về sau, ngay tại không có nghe được có người bảo nàng cái tên này. Đột ngột nghe được Kỳ Giọt kêu thẳng tên của nàng, nàng còn hơi chút có một chút không thích ứng, nhưng vẫn là phản ứng lại, thấp giọng nói, hiệu chung với Sỉ Hào In nhà, Sỉ Hào In dò gì chia đại nhân. Kỳ Giọt tiếp tục tùy ý hỏi, kia Sỉ Hào In gia tộc đâu? Sở Phồng nột ngạt một lúc sau đáp lại nói, hiệu chung với vương. Xem như thi hồn giới tứ đại quý tộc một trong, tại trung ương 46 thất có được nhiều nhất chỗ ngồi gia tộc, tứ đại quý tộc tại rất nhiều năm phía trước là linh vương khâm tứ địa vị. Có địa vị cao nhất, đồng thời cũng là trung thành nhất tại vương tồn tại. Mỗi đệ nhất tứ đại quý tộc gia chủ, đều tất nhiên là lập lời thề trung thành với linh vương, lấy bản thân thủ hộ thi hồn giới an nguy, tựa như nàng lập lời thề hiệu chung với rõ gì trịa đồng dạng. Cho nên nàng hiện tại cảm giác, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Kỳ do là hư vương, là cùng linh vương đặt song song hai vị vương một trong, mà nàng lập thề hiệu chung rõ gì trịa. Từng làm ra là cùng nàng đồng dạng lập lời thề, hướng linh vương cùng Kỳ Giọt hiệu chung. Nói cách khác cuốn một vòng về sau, do gì trịa trung thành cùng hết thảy đều thuộc về Kỳ Giọt, hiệu chung với do gì trịa nàng cũng liền đồng dạng hết thảy đều thuộc về Kỳ Giọt mà đã từng nàng còn vô số lần suy nghĩ qua bởi vì chính mình đã lập lời thề hiệu chung do gì trịa mà không thể có thể cấp cho Kỳ Giọt vật gì khác. Kết quả thế giới chính là như vậy hí kịch hóa. Kỳ Giọt đi lên trước, rồi ra ngón tay. Nhẹ nhàng câu lên sỏi phồng cái cằm, dùng rất ít gặp mang theo một tia nghiền ngẫm cười khẽ nhìn nàng một cái, sau đó thu tay lại, nói, vậy ngươi liền, hảo hảo hiệu chung dò gì chia đi. Nương theo lấy câu nói này hạ xuống, Kỳ Giọt đi về phía trước một bước, đưa tay hướng lên bầu trời vung lên, một vệt chùm sáng liền chiếu phá bầu trời, từ không trung nơi cuối cùng hạ xuống. Cái này chùm sáng đem Kỳ Giọt bao phủ ở bên trong, tính cả phía sau Lilith. Lì ẻn mấy người cũng toàn bộ đều bao trùm, cùng làm đến mấy người dưới chân mặt đất vỡ vụn, nứt ra từng khối bùn đất, mang theo Kỳ Giọt một nhóm bốn người hướng bầu trời phương hướng bay lên. Sỏi phồng, Rõ Gì Chia, Ezen, Dạ Mạ Mổ Tổ Sải Gệ Cú Nhi đông đảo đội trưởng đều hướng chùm sáng phương hướng nhìn lại, nhìn xem Kỳ Giọt đắm chìm trong màu vàng kim nhạt chùm sáng bên trong, dẫm lên vỡ vụn thổ địa, từ từ bay lên bầu trời. Kỳ Giọt ánh mắt tại Ezen. Uno Hanazets, Rõ Gì Chia, Dạ Mạ Mổ Tổ Sải Gệ Cú Nhi bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng cùng Lì ẻn đám người hoàn toàn biến mất ở chân trời. Cho đến Kỳ Giọt thân ảnh biến mất, chùng sáng cu nở dê triệt để tiêu tán về sau, ngửa đầu nhìn qua Kỳ Giọt rời đi phương hướng Esgen cùng Rõ Gì Chia đám người, mới dần dần thu hồi ánh mắt. Giữa thiên địa, hết thể yên lặng mấy giây. Cuối cùng Ý Chê Bệ Hỉ Du Bệ lời nói phá vỡ yên lặng. Hắn sờ lên chùi lùi đầu, nói, hư vương đại nhân đi, chúng ta cũng nên trở về, còn lại liền từ đám bọn ngươi tự mình xử lý đi củ rổ xạ kỳ ị xìn, đi A Ngô ử củ rổ xạ kỳ ị xìn bị ị trẻ bệ hỉ du bệ gọi một tiếng, rất nhanh kịp phản ứng, hướng về phía ị trẻ bệ hỉ du bệ gật đầu, sau đó liền dẫn ị trẻ bệ hỉ du bệ đám người hướng nơi xa rời đi. Kỳ do có thể trực tiếp đả thông đi đến linh vương cung thông đạo, nhưng không phiên đội làm không được. Bọn hắn cần dùng nhà xì ba đại pháo, đem trụ trời liễn đánh về phía bầu trời, phát xạ trở về mới có thể trở về. Nhìn xem không phiên đội rời đi, Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dì sải ghệ củ nì trầm mặc mấy giây, sau đó xoay người, nhìn về hướng Rõ Gì Chia các loại đội trưởng, nói, các đội phân biệt chỉnh lý tổn thất, về sau lại đi báo cáo. Vâng. Esgen các loại đội trưởng đáp một tiếng, lại đi bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó từng người xoay người. hướng phương hướng khác nhau rời đi. Chỉ để lại dò gì chỉ đứng tại chỗ, nhìn xem một mảnh hỗn độn phiên đội hai rơi vào trầm tư. Rõ ràng nàng cùng kỳ dò quan hệ tốt nhất, kết quả cuối cùng không có biết rõ chân tướng, không được đến bất kỳ vật gì. Ngược lại là nàng phiên đội hai đội xá bị phá hư một mảng lớn hình như, thua thiệt ta Linh Vương Cung. Không gian tạo nên một vệt làn sóng gợn sóng, sau đó kỳ dò dư lôi kéo rủ kỳ ạ, từ gợn nước giống như trong không gian một bước đi ra, đạp vào Linh Vương Cung biểu tham đạo cửa vào. Ngay sau đó Lilith, Lien cùng với Hỷ Sạ Nạ ba người cu nở dê từng người xuất hiện. Kỳ dò lúc đầu suy tư muốn hay không đem Hỷ Sạ Nạ cùng rủ kỳ ạ đưa đến Linh Vương Cung. Nghĩ đến Hỷ Sạ Nạ tình huống thân thể luôn luôn trị liệu một chút, nếu như hắn chỉ mang theo Lý Lịch đám người trở lại, về sau nếu tiếp tục chạy nữa một chuyến, không khỏi lộ ra mất thể diện, dù sao thân phận của hắn bây giờ đã là hư vương. Tại đạp vào Linh Vương Cung biểu tham đạo về sau, Kỳ Giọt chợt nhớ tới mình còn giống như là bỏ sót một chút đồ vật, sờ lên cái cằm nói, hình như phiên đội 2 bỗng dưng gặp tổn thất to lớn. Nha, được rồi, đã trở lại, trước hết như vậy đi. Tại phiên đội 2 cùng dò gì chỉa sở phồng ở chung thời gian coi như không tệ, hắn sinh hoạt cũng là thật hài lòng, bất quá đã mang Hỷ Xạ Nạ cùng rủ kỳ ạ đi lên, tăng thêm Lý Lịch cùng Lý En liền đã tất cả đều là nữ tính, lúc này lại ban cho dò gì chỉa cùng sở phồng một điểm gì đó đồ vật, kia chắc chắn sẽ rất phiền phức. Không chừng liền sẽ bị hiểu lầm thành, hắn vị này hư vương đại nhân là cái ưa thích đủ loại thiếu nữ lõ lì biến thái. Sau đó thi hồn giới hàng năm đều trung thành hướng hắn hiến tế mấy cái thiếu nữ. Tuy nói đến lúc đó có thể sẽ là một đống lớn các thiếu nữ cấp bị hiến tế, muốn tới hầu hạ hắn, nhưng trung quy bị hiểu lầm thành nói như vậy vẫn là rất tồi tệ. Bạch Kỳ Giọt đi về phía trước mấy bước, sau đó nhìn về hướng chỗ cao nhất cung điện Linh Vương Đại Nội bên trong, tiếp lấy đưa tay nắm vào trong hư không một cái, hướng bên cạnh kéo một cái. Chỉ thấy rất nhiều bóng người từ trong cung điện bị trực tiếp tách rời ra. Có thần binh thị vệ, cũng có nam nữ người hầu, tổng cộng có gần 100 người, bị Nazi sau khi đi ra đều là ngắn ngủi mê mang, sau đó nhìn thấy Kỳ Giọt, cùng nhau hướng về Kỳ Giọt hành lễ. Kỳ Giọt không để ý tới đám người, hai tay hướng về ở giữa hợp lại. Soạt Linh Vương Đại Nội bên trong cung điện toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, hướng nơi trung ương hội tụ, bị tan rã thành cơ bản nhất linh tử hình thái, biến thành một viên vỡ tan hình cầu. Đón lấy, nương theo hai tay của hắn kéo một cái, những cái kia linh tử lại đi bốn phương tám hướng tản ra, một lần nữa tụ hợp thành từng khối vật chất, hóa thành một cái mới tinh cao ngất cung điện. Hư vương đại nhân ngài đây là thấy cảnh này, Linh Vương Cung người hầu lập tức ngạc nhiên một chút. Kỳ Giọt đem mới cung điện bóc tốt, sau đó chậm rãi thả tay xuống, bình thản nói, không cần ngạc nhiên, ta cùng với Linh Vương một người có hai bộ mặt, hiện tại đã quy về một thân. Các ngươi xưng hô ta hư vương cũng được, xưng hô ta là linh vương cũng có thể. Nói xong câu đó về sau, Kỳ Giọt nhẹ nhàng vung tay lên, Linh Vương Cung biểu tham đạo phần cuối liền hướng lên dâng lên, cuối cùng cùng mới cung điện cửa chính nối liền lại cùng nhau. Kỳ Giọt cất bước đi thẳng về phía trước. Dù Kỳ A bị hắn lôi kéo đi lên phía trước, nhưng cả người ở vào ngẩn người trạng thái, mà Hỷ Xạ Nạ cũng là dừng lại ngay tại chỗ, cả người cu nở dê đồng dạng lâm vào náo hải trống rỗng. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu sẽ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không biết hộ đỉnh thập tam đội vì sao lại cùng Lilith cùng Lien khai chiến, nhưng đến giờ này khắc này, cho dù là lại không rõ ràng tình huống, QNZ dần dần minh bạch trước mắt tình trạng. Thi hồn giới là có vương. Lưu hồn nhai những cái kia hồn phách, có lẽ cũng không rõ ràng một điểm này, nhưng trong Tĩnh Linh Đỉnh, tại phiên đội 2 đội xá bên trong cư trú thật lâu, cũng thường xuyên cùng sói phổng. Do gì chỉ tiếp xúc các nàng biết rõ một điểm này. Đồng thời Hỷ Xạ Nạ thích xem sách, mà bởi vì có Kỳ Giọt tồn tại, nàng đọc phạm vi cũng rất rộng lớn, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận sách vở đều có thể mượn nhìn, cho nên nàng cũng biết càng nhiều liên quan tới thi hồn giới sự tình, biết được thi hồn giới có 100 vạn năm lịch sử, đản sinh tại 100 vạn năm phía trước, từ 2 vị vương sở sáng tạo, trong đó một vị là Linh Vương, một vị khác là Hư Vương. Phong Kỳ Giọt tiên sinh Hỷ Xạ Nạ di chuyển như nhũn ra chân, hướng phía trước miễn cưỡng đi 2 bước, nhịn không được hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng, trong thanh âm của nàng mang theo run rẩy, căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh. Kỳ Giọt dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, nói, không cần khẩn trương như vậy, ta cùng phía trước không có gì khác biệt. Sao, làm sao biết không có khác nhau. Hỉ Sa Na nghe được Kỳ Do Dư lời nói, hơi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ hơi chút khôi phục một chút xíu, nhưng thanh âm bên trong y thì nguyên mang theo khó mà hoàn toàn đè xuống run rẩy. Hư vương linh vương bao trùm ở trên thi hồn giới hai vị vương, trăm vạn năm trước sáng tạo thế giới này, trí cao vô thượng nhất tồn tại, nàng vợ ơ y ma bất chi bất giác cùng này dạng tồn tại sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng Kỳ Do địa vị cao thượng, vô cùng tôn quý, nhưng không nghĩ tới Kỳ Do tồn tại xa xa so với nàng tưởng tượng cao hơn rất rất nhiều, đã không cách nào đi cân nhắc loại kia khác biệt. Có thể nói, nàng cùng Kỳ Do ở giữa chênh lệch cơ hồ đã là cân nhắc thế giới này tiêu chuẩn, thấp nhất phổ thông hồn phách, cùng tại thiên không đỉnh điểm nhất vương, không còn khoảng cách có thể càng lớn. Xác thực không hề khác gì nhau, sáng tạo thế giới này, vẹn vẹn chỉ là nhân duyên trùng hợp mà thôi, gặp phải ngươi cu nở dê đồng dạng là vận mệnh cùng trùng hợp. Kỳ Do Dư tùy ý cười một tiếng, nói, cho nên kỳ thật, ngươi đụng tới ta, cùng thế giới này sinh ra, hai chuyện này từ trên bản chất đều không có cái gì khác nhau. Li En hơi hơi nhắm mắt lại. Kỳ Do Dư lời nói là nàng chỗ khó lấy lý giải, bởi vì dựa theo Kỳ Do Dư lời nói, đụng tới nàng cu nở dê đồng dạng cùng này cái thế giới sinh ra không có bản chất khác nhau, cũng chỉ là một loại trùng hợp. Đối với giống như Kỳ Do Dư loại tồn tại này, có lẽ hết thể liền thật chỉ là như vậy, thế giới sinh ra cùng hủy diệt, bao quát gặp được cái gì, hết thể đều là bình đẳng, cũng chỉ là một sự kiện. Tựa như người bình thường đi ở ven đường, là gặp phải một đóa màu trắng hoa, vẫn là gặp phải một đóa màu đo hoa, đều không có phân biệt. Đây là nàng không cách nào lý giải cảnh giới, cũng chỉ có Kỳ Do loại tồn tại này mới có thể có được, cho nên nàng nhìn về hướng Kỳ Do trong ánh mắt trừ sùng kính, còn lại ý thì nguyên vẫn là sùng kính.